Đỉnh cấp tông sư, chương 144, chuông tử thần đang lao về phía họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba quyền tấn công liên tiếp, cuối cùng chiếc chuông chấn thiên huyền hoàng với ánh sáng vàng lấp lánh cũng bắt đầu răng lắc đều như kiểu sắp vỡ nứt. Những trận pháp tấn công xếp chồng trên thân chuông cũng bị quyền ấn đập cho mờ đi, nhìn bằng mắt thường sẽ không thấy được. Đám người Lam Trung đờ người ra, còn đám Lam Lại và Lam Lâm cũng ngây người tại chỗ. Truy cập nhayho.com để đọc chương sớm nhất, ngay cả đám Diệp Mộ Cẩn và Lam Tuyết cũng thế. Tất cả mọi người đều biến thành kẻ ngốc, con ngươi như sắp bay ra ngoài, cảnh tượng khủng khiếp và những hình ảnh. Chấn động kia như đập vào đầu, vào tư duy và tiềm thức của họ, khiến họ không chịu nổi mà như sắp sụp đổ. Chiến thần, xem chương mới nhất tại nhayho.com, lúc này họ chỉ nghĩ đến hai từ này mà thôi. Ha ha, tiêu đốt huyết khí ư, liều mạng ư, không đủ đâu. Vẫn chưa đủ đâu đám phế vật ạ, chết đi, sau những quyền tấn công liên tiếp Tô Minh bật cười ha hả rồi chửi mắng không chút kiêng kỵ. Đột nhiên anh tiến lại gần chiếc chuông chấn thiên huyền hoàng. Dưới ánh mắt của những người đang co rúm và không ngừng run rẩy, Tô Minh đột nhiên giơ tay ra nắm chặt lấy một tay nắm ở trên vách chuông chấn thiên huyền hoàng. Anh nắm chặt nắm một cách chắc chắn, trong lúc nắm chặt anh còn dùng lực mạnh. Sức mạnh cuồn cuộn dâng trào làm thay đổi hướng vận hành và quỹ đạo mà đám người Lam Trung đã đẩy chiếc chuông chấn thiên huyền hoàng. Phù chiếc chuông chấn thiên huyền hoàng vốn đang đập về phía Tô Minh thì lúc này đã bị Tô Minh ném ngược lại. Chiếc chuông đi theo hướng ngang rồi đập về phía tám người của Lam Trung. Không, đám Lam Trung tuyệt vọng hét lên, trong đôi mắt già nua phản chiếu lại hình ảnh chiếc chuông tử thần đang lao về phía họ. Cách chương.